Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 272, C272, có được tin tức gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái này vì bái sư thôi mà điên cuồng đến vậy sao? Đến cả Khương Vân Hy cũng bị cô bạn thân làm cho kinh ngạc. Cô vội vàng kéo tay Lý Tê Huyên nói. Tử Huyên, đừng xúc động, hôn nhân là chuyện lớn đó. Vân Hy, tớ thấy Diệp Thần Y rất đẹp trai. Vừa giỏi y thuật vừa giỏi võ công. Nhất định là một người đàn ông tốt. Chúng ta làm vợ của một người đàn ông tốt như vậy cũng không thiệt thòi gì. Lý Tử Huyên tùy tiện nói xong mới nhìn Khương Vân Hy bằng ánh mắt danh mãnh. Vân Hy, tớ thấy Diệp Thần Y tốt hơn vị hôn phu kia của cậu nhiều. Chỉ bằng chúng ta cùng làm vợ của Diệp Thần Y đi. Như vậy hai chị em chúng ta cũng có thể ở bên nhau suốt đó. Tử Huyên, cậu đang nói bừa gì vậy? Nghe thấy bạn thân của mình nói ra những lời như vậy, Khương Vân Hy xấu hổ vô cùng. Đến ngay cả Diệp Phàm cũng bị cô gái này dọa sợ. Không được, anh rể là của chị họ tôi. Cô đừng hòng giành người đàn ông của chị họ tôi. Lúc này Trần Tiểu Manh còn chưa đến trường chạy ra giữ chặt Diệp Phàm. Hừ một tiếng nói với Lý Tử Huyên. Con bé này còn ra đây xem náo nhiệt nữa à, mau đi học đi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Trần Tiểu Manh. Hừ, bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn. Là của ai còn chưa biết được đâu. Hơn nữa tôi và bạn tôi cũng không thua kém gì chị họ cô. Huống hồ chúng tôi có hai người. Chị họ cô chỉ có một người. Sao mà so được đây? Lý Tiểu Huyên nói với Trần Tiểu Manh. Còn có tôi. Trần Tiểu Manh buộc miệng. Ồ, hóa ra là em vợ thích anh rể tương lai ai. Lý Tử Huyên trêu chọc. Lúc này Trần Tiểu Manh mới phản ứng lại. Đỏ mặt. Con bé này nói linh tỉnh gì vậy? Mau đến trường đi. Diệp Phàm đen mặt nhìn Trần Tiểu Manh. Anh rể, em không thể để anh bị hai cô ấy bắt cóc được. Trần Tiểu Manh nói. Yên tâm, không ai có thể bắt được anh rể của em đâu. Mau đến trường đi. Lúc này, Diệp Phàm đuổi Trần Tiểu Manh đi rồi mới nhìn về phía Lý Tử Huyên. Cô đúng là, vì bái sư mà chuyện gì cũng dám làm. Là tự anh nói chỉ cần tôi làm vợ anh thì anh sẽ đồng ý nhận tôi làm đệ tử mai. Lý Tử Huyên nhìn Diệp Phàm, than thở, tôi nói hai người các cô, bây giờ chỉ có một người đồng ý, đương nhiên không được. Diệp Phàm nói thẳng, nói xong liền bỏ chạy, nếu còn ở lại thì không biết cô gái kia sẽ làm đến mức nào nữa. Vân Hy, cậu muốn bái sư học y thì chỉ có thể làm vợ anh ta mà thôi. Lý Tử Huyên nhìn về phía Khương Vân Hy. Tử Huyên, Diệp Thần Y nói đùa thôi. Cậu tin làm gì? Hôn nhân là chuyện lớn của đời người. Sao có thể xem như trò đùa được? Bình thường cậu điên cuồng thì thôi đi. Chuyện này không thể tùy tiện được. Khương Vân Hy nghiêm túc nói. Diệp Phàm rời khỏi biệt thự. Đi thăm dì Thẩm một lát. Sau đó nhận được điện thoại của Xuân Lan liền đến. Bách Hoa Lâu, thiếu chủ. Ba người này đều là ninja của phái Kogan. Xuân Lan chỉ vào ba người mặc đồ đen nói với Diệp Phàm. Lại là phái Koga. Diệp Phàm nhướng mày. Lần này tôi bắt sống bọn họ. Không cho bọn họ chết. Sau đó bức cung bọn họ. Xuân Lan nói. Có được tin tức gì không? Diệp Phàm nhìn Xuân Lan. Đối phương nói. Theo như họ biết thì họ đã nhận lệnh từ gia tộc Ito để giết thiếu chủ. Gia tộc Lơ Teo, Diệp Phàm cau mày. Hình như hắn cũng không quen gia tộc này mà. Gia tộc Lơ Teo là một trong 6 gia tộc hàng đầu Anh Quốc. Có truyền thống lâu đời. Sản nghiệp trải rộng khắp. Anh Quốc, thế lực rất lớn. Còn về nguyên nhân vì sao họ lại ra tay với thiếu chủ thì tạm thời vẫn chưa tra được. Tôi đã liên hệ với chi nhánh Bách Hoa Lâu ở Anh Quốc. Bảo bọn họ điều tra tin tức rồi. Xuân Lan nói. Cô gái này vì bái sư thôi mà điên cuồng đến vậy sao? Đến cả Khương Vân Hy cũng bị cô bạn thân làm cho kinh ngạc. Cô vội vàng kéo tay Lý Tê Huyên nói. Tử Huyên, đừng xúc động, hôn nhân là chuyện lớn đó. Vân Hy, tớ thấy Diệp Thần Y rất đẹp trai. Vừa giỏi y thuật vừa giỏi võ công. Nhất định là một người đàn ông tốt.